Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thiên La Địa Võng. Hữu gian khách sạn càng ngày càng yên tĩnh, bởi vì Mặc gia đệ tử cùng chư vị thống lĩnh đã phân tán đến Tang Hải các nơi. Không có tiếp tục dừng lại tại cái này dễ dàng bại lộ vị trí khách sạn. Chỉ có khinh công thiên hạ vô song đạo trích thỉnh thoảng sẽ tới cùng mập mạp đinh trưởng quỹ trao đổi một chút tin tức. Âm dương gia đại tư mệnh xuất hiện. Nàng tại chúng ta nguyên bản giấu ở trong núi rừng chỗ ở bên trong đi một vòng. Đạo trích hai tay, ôm ngực, vĩnh viễn là một bộ ngả ngớn ngoạn vị bộ dáng. Chỉ có nói đến Mặc gia tin tức là hắn tại mới có thể nghiêm túc một chút. Cái gì? Anh em nhà họ Mặc không có xảy ra việc gì à? Mập mạp trưởng quỹ cho dù tận lực thấp giọng y nguyên có vẻ hơi trầm thấp. Đạo trích lắc đầu, nói, cự tử trước đó có phân phó. Mặc dù chúng ta không quá lý giải, nhưng đều chuyển ra trước kia ẩn cư địa phương. Không có Mặc gia đệ tử tại cái này một đợt đột nhiên xuất hiện đả kích phía dưới thụ thương. Đinh! Trưởng quỹ sờ lên trên cằm dày đặc màu đen sợi râu, nói, cự tử quả nhiên không phải người thường có thể tưởng tượng. Đạo trích nhìn về phía Mặc gia cơ quan thành phương hướng, nói, đúng vậy a, ngoặc kép, ẩn nấp trong núi rừng. Ban đại sư ngày qua ngày nghiên cứu hắn cơ quan thuật. Nghe được tin tức mới nhất bẩm báo, hắn con người co rút lại một chút. Càng phát vì Đường Huyền Minh loại này biết trước năng lực cảm thấy rung động. Bộ phận toàn trí toàn năng sao? Có chỗ thiếu hụt, nhưng dạng này mới khiến cho người yên tâm a. Nghĩ đến Đường Huyền Minh học tập Mặc gia kiếm thuật, cùng thản nhiên tiếp nhận mấy chục năm nội lực, đồng thời mỗi ngày y nguyên tiếp nhận cái nhiếp đám người chỉ điểm. Ban đại sư trong lòng liền âm thầm buông lỏng, học tập tốc độ nhanh một chút. Nhưng hiện tại vẫn là nhân tính nhiều hơn thần tính. Không có siêu phàm thoát tục. Cái này là đủ rồi. Nghĩ đến Đường Huyền Minh thời gian cực ngắn bên trong liền đem 6 trộn mực. Phương, chú 1, khôi phục thành 6 mặt cùng màu. Ban đại sư y nguyên không che giấu được rung động. Nhưng nghĩ tới hắn tại cái nhiếp nơi đó kinh ngạc. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cùng bách bộ phi kiếm mặc dù hắn đều đã nắm giữ. Y nguyên tiếp bày ra cái nhiếp một kiếm, thời thời khắc khắc có vẻ hơi khốn buồn bực thời điểm. Ban đại sư liền sẽ tâm cười một tiếng. Còn tốt, thần sứ cuối cùng không có có thần minh loại kia toàn trí toàn năng năng lực. Võ học chi đạo bên trên mặc dù suy một ra ba, nhưng còn chưa thể đột phá khách quan quy luật. Trong thời gian ngắn còn không có cách nào trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn còn cần chúng ta. Kèn kẹt, suy nghĩ vừa rơi, Đường Huyền Minh trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn xem bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện mà há to mồm. Lộ ra có chút bất an ban đại sư, Đường Huyền Minh nhẹ nhõm cười cười, nói ra để ban đại sư lông mày nhảy một cái, Thiên La Địa Võng tới, tay trái cơ quan cánh tay đều nâng tại trước người, lại rất mau thả xuống dưới. Ban lão đầu hốt hoảng một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Sợ trước mặt cái này thần bí khó lường người trẻ tuổi nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Nếu là Đường Huyền Minh biết trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhất định sẽ cười ha ha. Thần sứ chỉ là một cái ngụy trang. Trên thực tế hắn có rất rất nhiều làm không được đồ vật. Chỉ là khi hắn một lần lại một lần đạt thành thường nhân trong mắt không thể tưởng tượng nổi sự. Tình lúc liền đã không người nào dám chất vấn hắn. Tại lúc ban đầu không có đối với thân phận của hắn tiến hành hoài nghi. Về sau muốn chất vấn liền không có cơ hội. Tại nho gia ăn bế môn canh, bị tuân tử gần như nhục nhã phương thức ngăn ở ngoài cửa. Vị này thiên hạ lừng lẫy nổi danh danh xưng kế thừa Khổng Mạnh chi trường. Đồng thời càng một bước phát dương quang đại tuân tử bởi vì Hàn Phi Tử Ly Kỳ chết tại Tần Quốc Quốc. Đô, trực tiếp không thừa nhận Lý Tư là đệ tử của hắn. Tức liền đã trở thành Tần Quốc tể tướng, Lý Tư cũng không thể tránh được, mặt không thay đổi rời đi Nho gia. Không có ai biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, mà nay về tới hắn tại Tang Hải tạm thời đặt chân chỗ ở. Không cần quá nhiều tiến hành che giấu, sắc mặt của hắn liền lạnh lùng xuống tới, nói nhỏ, Nho gia, xem ra ta không cần bận tâm cái gì hương hỏa tình. Triệu Cao ở đâu? Triệu Cao chờ đợi đại nhân phân công. Hậu thế văn danh thiên hạ Triệu Cao đỉnh đầu như nhà ảo thuật biểu diễn một loại mũ cao. Chỉ là cái này mũ tại chỗ cao nhất cũng không phải là thẳng, mà là như là bấm bột mì một loại quấn quanh, giống như là ốc sên xác, máu sợi tóc màu đỏ một lùm bụi xuyên thấu qua mũ. Từ mũ hai bên vươn ra, trắng bệch không có chút huyết sắc nào gương mặt ánh vào Lý Tư trong mắt. Hắn không chút phật lòng, thiên la địa võng bản thân tựa như là cả ngày trốn ở bóng ma bên trong con nhện. Chỉ có đang phát ra một kích chí mạng lúc mới sẽ lộ ra nó răng nanh. Triệu Cao loại này sắc mặt trắng bệch giống như quỷ trạng thái mới chính thức giống thiên la địa. Võng trưởng khống giả, thiên la địa võng ngay ở chỗ này trải rộng ra. Toàn bộ Tang Hải không có một cái địa phương có ngoại lệ. Cái kia tiểu thánh hiền trang đâu? Triệu Cao khóe miệng tựa hồ treo một vệt nụ cười giễu cợt. Cái này khiến hắn không giống như là một cái sắp lên đài biểu diễn nhà ảo thuật. Phối hợp hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn qua càng giống là một tên hề. Thế nhân đều đang nhìn chuyện cười của hắn, nàng cũng đang nhìn thế nhân cười nhạo. Lý Tư lơ đễnh, lời nói dừng lại một chút, lạnh lùng nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thành, tiểu thánh hiền trang cũng không có siêu nhiên tại ngoại vật bản lĩnh. Không ai có thể đào thoát lưới giám sát. Đúng, âm u trong góc, tựa hồ có con nhện nôn chút thanh âm. Tần Quốc cường đại nhất tổ chức tình báo, cũng là thực lực cường đại nhất tổ chức sát thủ. Thiên la địa võng thành công tại Tang Hải thành rơi xuống đất. Một chương lưới đã bắt đầu phân bố. Tất cả mọi người sẽ trở thành cái này chương trên la võng mặt con mồi. Ai cũng không thể ngoại lệ. Thiên la địa võng, đó là cái gì? Đạo Trích cùng Đại Thiết Trùy đều là không hiểu cùng nghi hoặc. Đường Huyền Minh lười cho bọn hắn phổ cập khoa học. Bàn lão đầu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh. Nhỏ giọng giải thích nói, thiên la địa võng là từ Lý Tư nắm giữ tổ chức tình báo. Danh xưng không ai có thể tránh thoát sự truy đuổi của bọn họ. Tên thiên la địa võng chính là vì vậy mà tới. Khẩu khí thật lớn, trên thế giới này có thể đuổi tới ta. Chỉ có nữ nhân, Đạo Trích mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn là cố ý dùng này đến làm dịu chúng người khẩn trương trong lòng. Thường ngày rất dễ dàng chọc cho người bật cười, nhưng hiện tại không có một người có cười ý tứ. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Ta nghe nói qua thiên la địa võng, đi ra Tần Quốc về sau, ta cũng từng gặp được dạng này một đợt sát thủ. Nha, Đạo Trích hứng thú, bọn hắn thật như là truyền thuyết thần bí như vậy ngoan độc. Vô khổng bất nhập sao? Hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy. Ta đi tới đó, bọn hắn liền cùng tới đó. Vậy ngươi cuối cùng là làm sao thoát khỏi bọn hắn? Ta đem bọn hắn đều giết. Giết, ngạch, giết. Đạo Trích ngạch một chút. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem sắc mặt bình tĩnh cái nhiếp. Nhìn xem một đám cẩn thận lắng nghe người. Vô tội nhún vai, ra hiệu hắn không có cách nào. Nhìn xem cái nhiếp không có nói nhiều ý tứ. Ban đại sư nhìn về phía Đường Huyền Minh, cự tử có biện pháp nào sao? Tận lực không cần bại lộ vết tích, mặc gia đệ tử tốt nhất đừng bên ngoài hành tẩu. Hữu gian khách sạn Đinh Bàn Tử không cần lại nghe ngóng tin tức. Bình thường kinh doanh liền có thể, đừng có chút nào gây nên người khác hoài nghi hành động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.